Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 đệ 32 chương. Hạ Dạ một câu mỉm cười, cảm ơn ngươi. Tiểu hệ thống, làm hệ thống mặt đỏ ban ngày. Nó hoài nghi ký chủ trên người làm không hảo còn có mị tộc gen. Nếu không như thế nào giải thích loại tình huống này? Hạ Dạ nghe không đến hệ thống loại này máy móc sinh mệnh tiếng lòng. Hắn viết một cái thông báo tuyển dụng bố cáo dán ở cổng lớn. Thông báo tuyển dụng đầu bếp, yêu cầu có tam tinh Michelin kỹ thuật, cần thiết thật đánh thật, không đi lối tắt, đãi ngộ tự ưu, nhìn đến người đều cười. Trấn nhỏ thượng cư dân tiếp xúc ngoại giới cũng có chút thời gian. Biết cái gì là tam tinh Michelin, nhân gia phải có này trình độ, đi chỗ nào không phải trăm vạn lương một năm. Tội gì tới nơi này cho người ta nấu ăn? Chẳng lẽ hắn còn có thể cung cấp trăm vạn lương một năm cùng xã hội địa vị? Này tiểu hài nhi phiêu, tưởng đều là cái gì mỹ sự đâu? Hàng xóm nhóm cười quá liền quên, yêu ma nhóm lại nhớ thương thượng. Cái này đãi ngộ tự ưu, kỳ thật là tu luyện phương diện tự ưu. Phải biết rằng một cái đạo tràng, kia cũng là phân vài loại tu luyện trường mà cấp bậc. Nếu là cao cấp nhất cái loại này, tốc độ tu luyện ngày đi nghìn dặm không phải mộng, này chỉ là lưu lạc yêu ma hoặc là thuật sĩ ý tưởng. Còn có chút thế lực muốn thông qua cái này đánh vào Hạ Gia nhà cũ bên trong. Nhìn xem có hay không cái gì đột phá khẩu, bị bắt đi trấn áp ở các nơi bãi rác yêu ma dùng chính. Mình tự mình trải qua chứng minh rồi Hạ Dạ không phải dễ chọc chủ nhân. Đại gia quyết định đi đường cong cứu quốc lộ tuyến. Chỉ là Hạ Gia nhà cũ thiết có trận pháp, này bên trong yêu ma giống như bị hạ hàng đầu giống nhau không chịu thổ lộ một chút tin tức. Hạ Gia len lý đến như thùng sắt một cái. Thật sự, vào không được lúc này nhưng tính có một cơ hội có thể quang minh chính đại đi vào. Chỉ là cố tình là đầu bếp, còn yêu cầu thật đánh thật thực lực, không thể đi lối tắt. Này liền làm cho rất nhiều muốn tìm một cái tam tinh đầu bếp cắn nuốt yêu ma từ bỏ quyết định. Này, bộ cáo dán ra một ngày, rốt cuộc có một cái yêu ma tới thí thủy, hắn thoạt nhìn tin tưởng 10 phần, đại gia nhìn theo hắn tiến vào Hạ Gia nhà cũ, 30 phút sau lại thấy hắn bị người từ nhà cũ ném ra tới. Liền cá nhân hình đều không có duy trì được, hai chỉ cánh phịch lại đến đục nước béo cò, lão thân sinh xé ngươi lấy ra xé gà, liễu bà mày liễu dựng ngược. Vỗ vỗ tay, băng, một chút đóng cửa lại, nhìn xem trên mặt đất thê thảm yêu ma. Rất nhiều đối chính mình tay nghề không điểm bức số còn muốn thử xem. Cảm thấy dù sao không có hại yêu ma đều lui về phía sau một bước. Tính tính, tốt xấu cũng là cái nổi danh yêu. Như vậy bị người xé vỡ nguyên hình ném ở cửa thật sự quá mất mặt, tu đạo người như thế nào có thể. Như vậy trọng ăn uống chi dục đâu. Trên mặt đất yêu ma đứng lên run run cánh, lại biến thành một cái trung niên nam nhân, chỉ là quần áo rách tung tóe, như vậy bắt bẻ ngươi là muốn đói chết. Hắn đối với đại môn kêu, trên cửa đồng hoàn run lên một chút. Đại môn lại khai, liễu bà đứng ở kia nhìn hắn, gà trống nhảy dựng lên muốn chạy trốn. Bị liễu bà duỗi ra tay bắt lấy, dẫn theo cổ run thành một con gà. Vừa vặn này hai ngày muốn ăn gà trống nấu, nàng tầm mắt chậm rãi đảo qua chỗ tối. Các ngươi muốn tới thử một lần sao? Không được không được, đi ngang qua, một phút không đến. Cửa đổ yêu ma nhóm liền đi hết. Liễu bà hừ một tiếng, dẫn theo gà trống, băng, một chút lại lần nữa đóng cửa lại, không phải tiễn đi sao? Như thế nào lại đề đã trở lại? Hút chân châu trà sữa Hạ Dạ nhìn liễu bà đem gà trống để trở về, liễu bà quỷ dị cười. Buổi tối hầm gà trống nấu, này. Hạ Dạ nhìn cái kia dãy ruộng không thôi chỉ là bị phong miệng gà trống. Lắc đầu, thịt chất quá già rồi. Gà trống nấu đến tuyển tiểu gà trống liều mạng gật đầu. Quá già rồi, thịt xài, không thể ăn còn khó tiêu hóa, mang theo các loại hoang dại virus. Ăn sinh bệnh, liễu bà nhìn gà trống liếc mắt một cái. Vậy ném hoa viên làm báo sáng gà, liễu bà dẫn theo gà đi rồi. Hạ Dạ cúi đầu tiếp tục soát di động, thần bí hôn mê sự kiện đã thành hot thiếp. Người bị hại càng ngày càng nhiều. Rất nhiều trầm mê Internet yêu ma cũng bất hạnh gặp nạn. Ngoại giới đã giấu không được tin tức này. Rất nhiều người thường cũng đều đã biết. Tự nhiên đại bộ phận yêu ma cũng liền biết. Bọn họ nghị luận sôi nổi, ở cái này tin tức phía trước. Đặc an bộ phát ra đuổi giết Đào Phạm lệnh truy nã liền không đủ nhìn. Hạ Dạ sở dĩ nhiều xem hai mắt, còn lại là bởi vì Đào Phạm có cái quen thuộc người. Đúng là hắn cử báo Lý Ngư khế ước giả. Sơn Quỷ Xuân Tuyết, Hạ Dạ bấm đốt ngón tay. Này tuyến duỗi hướng về phía hắn sở không biết lĩnh vực. Về sau chỉ sợ còn có chút phiền toái. Cũng không biết nơi này đâu có hay không Lý Ngư ở trộn lẫn. Tuy là thơ ấu tiểu đồng bọn, nhưng là vì tư dục nghịch lưu mà đi. Hắn cũng sẽ không làm như không thấy, có như vậy nhiều bình phàm người đều ở nghiêm túc sinh hoạt. Bọn họ bình tĩnh không nên bởi vì ai yêu hận tình thù bị phá hư, hắn vì cái gì sẽ cùng một cái thực. Người yêu ma kết hạ khế ước. Hạ Dạ đêm này lệnh truy nã lại nhìn một lần, lắc đầu lại lui ra ngoài. Đi người thường diễn đàn nhìn xem tình huống, theo linh khí sống lại. Người thường đã dần dần ý thức được bọn họ trong sinh hoạt còn tồn tại khác sinh mệnh. Hơn nữa gần nhất phi khoa học sự kiện một cái tiếp theo một cái. Chậm rãi trái tim liền luyện ra, cho nên đại gia còn có thể ôm lạc quan tâm thái khổ chung mua vui, còn không phải là Internet giải. Chỉ có nguy hiểm sao? Ta đây không giải trí không phải được rồi. Ta xem thật thể thư. Ta chơi game một người chơi. Ta xem quang đĩa, vì thế đã nhiều ngày rất nhiều game online. Tại tuyến tiểu thuyết, video võng, điểm đánh lượng thẳng tắp hạ ngã. Nếu một hai phải xem, chỉ có thể download xem. Nhưng mà download cũng là có nguy hiểm. Cho nên tốt nhất chính là, đừng đùa. Đừng nhìn, còn có rất nhiều người từ thế giới Internet ra tới. Đi trong hiện thực xã giao, vận động, trò chơi, tụ hội, đại bộ phận người đều có thể chậm rãi thích ứng. Trừ bỏ Internet công ty viên chức, Internet hành nghề già, xã khủng cùng tử trạch muốn tao a à muốn tao, đồng dạng là trạch nam Hạ Dạ quả thực không thể tưởng. Tượng khuyết thiếu Internet giải trí thế giới. Hắn mới nửa ngày không có mở ra trang web liền bắt đầu tưởng niệm. Trước kia chẳng sợ không có việc gì để làm, cầm di động hư không, trong lòng cũng là vui sướng. Hiện giờ, ai, một ngày không thấy, như cách tam thu, may mắn đi diễn đàn không ở cao nguy trong phạm vi. Hạ Dạ mở ra di động, ẩn ẩn hư không tâm một chút liền ổn, không sai, chính là cái này cảm giác. Không soát kịch không chơi trò chơi lại như thế nào. Hắn còn có thể thượng các loại diễn đàn các loại tia ba dạo một dạo. Nhìn xem mọi người đều đang làm gì. Cùng với thảo luận thần bí hôn mê sự kiện mới nhất tiến triển, nghe nói đã có thuật sĩ cùng yêu. Mà soát trò chơi, tiểu thuyết, video, phụng chỉ giải trí, trước mắt còn không có tin tức. Này đó thuật sĩ cùng yêu ma bị phân phối đi chơi thượng trăm cái trò chơi. Điểm đánh mấy trăm bổn tiểu thuyết, quan khán mấy trăm loại video, bọn họ muốn biết kích phát hôn mê cơ hội, lúc này không chỉ là Hạ Dạ ở chú ý chuyện này. Rất nhiều người đều ở chú ý, tỉ như đã tới rồi cổ, lại bởi vì cấp dưới vô cớ hôn mê mà không có tới tìm Hạ Dạ Tinh La, bóng đè nhất tộc đã đi vào. Căn cứ bên kia tin tức, đây là một cái so bóng đè nhất tộc cảnh trong mơ không gian còn muốn khổng lồ thế giới. Hoài nghi có vực ngoại sinh mệnh trộn lẫn, cái gọi là vực ngoại sinh mệnh. Chính là chỉ phi bản thổ ngoại lai sinh vật, trước kia cũng không phải chưa từng có. Vực ngoại sinh mệnh khuyết thiếu thiên địch, mỗi khi xuất hiện đều sẽ khiến cho thật lớn biến động. Cái này hôn mê sự kiện vô luận như thế nào vô pháp phỏng đoán. Hoặc là có cái gì bảo bối che giấu thiên cơ, hoặc là chính là vực ngoại sinh mệnh tham gia, nhiễu loạn phán đoán, tiếp tục truy tung. Nếu là 10 ngày sau còn không có tin tức, ta sẽ tiến vào điều tra Tinh La duỗi tay ấn huyệt Thái Dương. Một khi liên lụy đến vực ngoại sinh mệnh, sự tình luôn là trở nên phiền toái lên, hắn thậm chí không hảo bảo đảm chính mình có không an toàn phản hồi. Cho nên, đi tìm Hạ Dạ Sự, liền ma quân tinh la đều vì thế tâm phiền ý loạn. Người khác càng không cần phải nói, quyền lực địa vị cùng trách nhiệm làm bạn, càng là đức cao vọng trọng bị người tôn sùng, lúc này càng không thể lùi bước. Cơ hồ sở hữu tố có danh vọng thuật sĩ cùng yêu ma đều ở vì này sau khiêu chiến làm chuẩn bị, chân. Chính bác sĩ sẽ ở trọng đại bệnh tật lúc đầu khám bệnh đoạn ra tới. Này đó thuật sĩ cùng yêu ma cũng có thể ở đại họa loạn xuất hiện manh mối thời điểm phát hiện. Cái này rất nhiều người cười xưng cưỡng bách trị liệu võng nghiện đặc hiệu dược thần bí sự kiện. Chính là manh mối, tại đây loại mặt ngoài gió êm sóng lặng. Nội bộ sóng ngầm kích động thời điểm, Hạ Dạ liền có vẻ đặc biệt hiếm lạ, hắn còn có tâm tình đi ra cửa giải quyết lão mụ mụ không chịu chuyển nhà, đơn tử ta đi ra ngoài. Một chuyến, buổi tối sẽ trở về, liền không cần lưu cơm, Hạ Dạ ngữ điệu nhẹ nhàng. Đại khái là nghĩ tới bên ngoài rất nhiều ăn ngon, Hạ đơn hoàng nữ sĩ ở một cái bánh kem cửa hàng cửa. Chờ, đại sư. Nàng cũng là người khác giới thiệu tới. Bạn bè mất đi vòng tay chính là cái này cao nhân tìm về. Nghe nói là cái thực tuổi trẻ học sinh, đại khái là gia học sâu xa, cho nên còn tuổi nhỏ liền làm loại này ngành sản xuất giờ này ngày này. Lại như thế nào kiên định thuyết vô thần giả đều không thể cắn chết nói trên thế giới không có nhân. Loại ở ngoài sinh mệnh thể, hoàng nữ sĩ cũng là như thế. Nàng nguyên lai là không tin này đó, đối mẫu thân theo như lời gia đình bảo hộ linh càng là khịt mũi coi thường. Nhưng mà hiện giờ xã hội này tình huống, không phải do nàng không tin, người hảo, hoàng nữ sĩ liên tiếp cúi đầu xem đồng hồ. Lúc này một thanh âm đúng giờ xuất hiện ở ước định thời gian. Không có sớm một giây. Không có vãn một giây, nàng nhìn đến cái cầm kem ốc quế thật xinh đẹp tuấn mỹ nam hài tử. Mang cái mắt tròn kính, mặt mày như họa, trắng đến sáng lên, hoàng nữ sĩ nhịn không được đề ra hạ mắt kính. Ở đối phương ra tiếng phía trước, như vậy tuấn tú nam hài tử nàng cư nhiên hoàn toàn không có chú ý tới. Thậm chí chu vi người đều không có hướng cái này phương hướng nhiều xem một cái. Này hiển nhiên không khoa học là cái gì rơi chậm lại tồn tại cảm pháp thuật sao? Hạ tiên sinh, đối với này trương so với chính mình nhi tử đều nộn mặt. Hoàng nữ sĩ thật sự kêu không ra đại sư hai chữ. Chiết trung hô tiên sinh, ta xe ở bên này, ngài muốn hiện tại liền cùng ta cùng đi lão thành nội nhìn xem sao? Có thể, Hạ Dạ cầm kem ốc quế ngồi trên hoàng nữ sĩ xe thương vụ. Lúc này trên đường xe không nhiều lắm, thực mau bọn họ liền đến mục đích địa, nơi đó đã có vài người đang đợi, xem diện mạo đều là hoàng nữ sĩ huynh đệ tỉ muội. Hoàng nữ sĩ mẫu thân thời trẻ tang phu, một người lôi kéo đại năm cái hai tử, đại gia lại nói tiếp đều rất bội phục, hơn nữa này năm cái con cái đều bị giáo dưỡng rất khá. Không nói nhiều phú quý. Ít nhất cũng là cái khá giả, vị này đó là Hạ đại sư đi cùng câu nệ hoàng nữ sĩ so sánh với. Nàng huynh đệ tỉ muội hiển nhiên hướng ngoại đến nhiều, trừ bỏ mới vừa nhìn thấy Hạ Dạ thời điểm kinh ngạc một chút. Lúc sau chính là biết nghe lời phải, hoàn toàn đem Hạ Dạ đương cái, đại sư, đối đãi, Hạ Dạ trong tay kem ốc quế đã ăn xong. Liền xác một khối ăn luôn, hắn dùng ướt khăn giấy lau tay. Ngẩng đầu nhìn chỉ có 6 tầng kiểu cũ cư dân lâu, này một mảnh là nhất hẻo lánh địa phương. Rất nhiều bản địa cư dân đã dọn đi, ở nơi này đều là trong thành công tác người trẻ tuổi. Bởi vì tiền thuê nhà tiện nghi mới đến nơi này, hoàng gia huynh đệ tỉ muội lãnh Hạ Dạ hướng bên. Trong đi, này kiểu cũ tiểu khu đại môn mở ra, cũng không có bảo an. Bọn họ lập tức liền vào được ta mẫu thân ở tại tầng thứ 5. Quá cao, cũng không có thang lầu, không thích hợp nàng một cái 70-80 lão thái thái. Hơn nữa nơi này đều là ngoại lai nhân viên, một cái không quen biết, vạn nhất có cái gì đều tìm không thấy người. Chúng ta nói rất nhiều lần, hy vọng nàng dọn đến Tân Thành nội đi, nàng lão tỉ muội cũng đều ở nơi đó, chính là chết quật không chịu chính là. Mau 80 người, mỗi ngày chạy lên chạy xuống 5 tầng lầu. Bên này hoàn cảnh cũng không tốt, này phải có cái gì đau đầu nhức óc lại không mang di động. Kia phải làm sao bây giờ mới được? Nói lên bọn họ lão mẫu thân, mỗi cái con cái đều có một cái sọt bực tức, lại là khí lại là không thể nề hà, lão thành nội bên này không thích hợp dưỡng lão. Tân thành nội phòng ở lại đại lại lượng, thiết bị cũng tiên tiến, con cái nhóm một phen hiếu tâm mua phòng ở cho mẫu thân dưỡng lão. Nhưng mà mấy năm khuyên bất động người, đại gia thật sự chịu không nổi, cho nên lúc này đây bọn họ quyết định lấy độc trị độc. Không phải nói có bảo hộ linh cho nên không chịu đi sao? Hành, kia bọn họ liền tìm cái đại sư trở về, tìm cái chuyên gia, có bảo hộ linh, vậy thỉnh bảo hộ linh cùng nhau đi. Nếu không có bảo hộ linh, kia càng tốt, lão mẫu thân tổng đáng chết tâm chuyển nhà tới rồi. Chính là bên này, khi nói chuyện bọn họ đã tới rồi tầng thứ 5. Là điển hình nhà cũ, môn tương đối nhỏ hẹp, cửa chất đống tạp vật, trên cửa dán câu đối cùng ăn Tết thời điểm lưu lại phúc tự, mẹ, nhiều tuổi nhất đại tỷ gõ gõ cửa. Chúng ta đến xem ngài tới rồi, ta hảo hảo, ngươi tới nhìn cái gì nha, trong phòng truyền ra một thanh âm. Tiếp theo môn mở ra. Hàng rào sắt mặt sau xuất hiện cái không mập không gầy lão thái thái. Một đôi mắt còn mang theo thiếu nữ thủy nhuận, có vẻ rất là tuổi trẻ, các ngươi đây là. Ngoặc kép, hết chương.